Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, vốn liếng nhi mỏng giấy giống như, thẩm ra mấy vị này cô nương, niên kỳ kém không tính quá lớn, giữa lẫn nhau cùng nhau lớn lên, mặc dù chợt có chút khó chịu, nhưng cảm tình đều rất không tệ, nghe được A Giao khả năng tại nhà chồng bị khó xử. Chẳng những thất cô nương, liền liền nhất là xa lánh A Chân, cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng lên, A Châu lại là nâng lên như núi Sa Bàn đại mi. Tuyệt sắc khuôn mặt bên trên lộ ra trào phúng, cười lạnh nói, cái gì làm sao bây giờ? Trần gia, nói là thư hương môn đệ, Hàn Lâm xuất thân, người nào không biết vốn liếng nhi mỏng giấy, bây giờ tòa nhà vẫn là thuê đâu? A Châu trắng thuần ngón tay từng chút, đỏ bừng môi như nhất ôn nhu cánh hoa hồng. Phun ra mà nói lại là đầy đủ chua ngoa, từ nhị tỷ tỷ gả quá khứ, toàn ra dựa vào nhị tỷ tỷ đô cưới, mới trôi qua thoải mái chút, không phải, liền nhị tỷ tỷ bà cô em chồng, xuyên qua gấm hoa y phục hay là dùng quá dệt lụa hoa khăn. Ha ha, mua nha hoàn bạc sợ đều là dùng nhị tỷ tỷ đây này. Bây giờ muốn cho nhị tỷ tỷ ngột ngạt, mặt đâu, mọi người tính tình khác biệt. Trần phu nhân nếu là gặp phải A Châu dạng này nhi con dâu, dám cho nhét nha đầu, A Châu quay đầu liền dám đem hưu thư vung nàng nhi tử trên mặt đi. Chỉ là A Giao xưa nay văn nhã, không làm được như thế hung hãn tư thái tới, nhị thúc đâu, cửa hôn sự này là hắn tập trung tinh thần quyết định. Nói cái gì lại thanh quý bất quá người ta, thanh quý người ta có thể làm ra ăn nàng dâu đồ cưới. Còn muốn cho nàng dâu một ngạt sự tình sao? Gọi nhị thúc ra mặt đi Trần gia, cho nhị tỷ tỷ chỗ dựa. A Châu lốp bốp nói một trận, cảm thấy miệng có chút làm, đưa tay liền đi cầm trên mặt bàn chứa nước ô mai tiểu tách trà có nắp. A Tú vội vàng chân chó giống như đem tách trà có nắp bưng lên đến. Đưa đến A Châu bên miệng, tam tỷ tỷ ngươi làm trơn yết hầu, nhị thúc nhất là nặng thể diện. Hắn cùng Trần đại nhân là bạn tốt, sợ là ngượng nghịu mặt mũi này đi thì mà ni tinh tế vỡ nát nước ô mai hương khí trong phòng tràn. Ngập, chua ngọt hương vị bên trong còn mang theo tia tia ý lạnh. A Chân không dám trực tiếp uống dạng này lạnh đồ vật. Muốn một chiếc trà nóng chậm rãi hấp lấy, nghe được A Châu nói một nhóm lớn nhi, trầm ngâm một chút nói. Còn nữa, chính là nàng nhị thúc. Chỉ sợ cũng không cảm thấy gọi con rể thu dùng hai tên nha hoàn có cái gì ghê gớm mân nị ánh mắt của nàng, quét qua đang nằm tại trên giường trong tay đong đưa lăng hoa quạt. Cái chán còn xuất mồ hôi hột nhi A Giác, nàng nhị thúc chính mình, bên người cũng không ít thiếp thất thông phòng A, nếu là thật sự dựa theo A Châu nói náo bắt đầu. Chẳng những nàng nhị thúc, chỉ sợ liền liền phụ thân nàng. Đều sẽ cảm giác phải là A Giao quá mức nhỏ nói thành to. A Tú đảo tròn mắt nhi, lập tức hiểu A Chân đang suy nghĩ gì, cười hì hì nói, tam tỷ tỷ nói đúng, chuyện này liền phải làm trưởng bối thay nhị tỷ tỷ ra mặt. Tổ mẫu là không được, một cái Trần gia, còn không có cái này thể diện lao động nàng lão nhân gia tự mình xuất thủ đâu. Ta cảm thấy nhị thúc thích hợp nhất, nhị thúc nếu không nghĩ đi. Vậy liền mời nhị thẩm tử xuất mã thôi. Nhị thái thái người này đi. Nói có chính mình tiểu tâm tư không giả. Tinh khôn đều có thể gọi người đã nhìn ra. Chỉ là đồng dạng, A Giao cùng An Ca Nhi là mệnh căn của nàng. Gọi nàng biết A Giao thụ ủy khuất. Nàng có thể ngồi được vững. Không phải tìm tới Trần ra cửa đi không thể. Cửu muội muội, người đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn A. Lục cô nương trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kính nể. Đối A Tú nâng lên ngón tay cái. Hùng ác A, ngũ cô nương vội vàng kéo một chút muội muội tay áo. Thế thanh tế khí trách cứ. Sao có thể nói như vậy cửu muội muội đâu. Từ cô nương thổi phù một tiếng cười. Bỏ qua cây quạt, vỗ tay. Ta nhìn cửu muội muội chủ ý không sai, nếu không nói không phải người một nhà. Liền không vào được một nhà cửa đâu, của nàng đích mẫu, cùng A Giao bà thật đúng là khá là chỗ tương tự. Đều là khẩu Phật tâm xà, chỉ vừa chạm vào tức ích lợi nhà mình, mới có thể lộ ra bản tính tới. Cũng không biết hai người này đối đầu, ai sẽ càng hơn một bậc. A Châu đem hoa quế nước ô mai uống một hơi cạn sạch. Tách trà có nắp hướng trên mặt bàn ném một cái. Cứ làm như thế, chỉ cùng nhị thúc nói. Hắn nếu không thể giải quyết nhị thì cái này phiền não. Liền muốn gọi nhị thẩm nhi tự mình ra mặt. A Chân nghĩ nghĩ. Vậy ta đi cùng tổ mẫu nói. Mời nàng lão nhân ra nói cho nhị thúc mới tốt, có lão thái thái đi nói. Hiển nhiên sau gọi A Giao đi nhị lão ra trước mặt khóc lóc kể lể. Càng hữu dụng, đám tiểu tỉ muội thương lượng một lần, chờ đến hơn phân nửa thường. Ra các ba cái lại bồi tiếp cố lão thái thái nói một lát lời nói. Mới riêng phần mình trở về. Sau bữa cơm chiều A Tú cùng Ôn Thị nói lên Trần gia sự tình đến. Cùng Ôn Thị lĩnh giáo, nương nói, chủ ý của chúng ta như thế nào? Ôn Thị lắc đầu cười nói, các ngươi tâm là tốt, chẳng lẽ chủ ý liền không tốt rồi? Ôn Thị nằm tại trên giường, cầm cây quạt không có thử một cái đong đưa, nhắm mắt lại nói cho A Tú, các ngươi không cần thao lòng này. Trần gia lão phu nhân là cái cực người hiểu chuyện. Cũng không đồng ý Trần phu nhân cách làm Ni A Giao mặc dù thụ chút bà mà nói. Cũng không có cái khác, A Tú trong lòng hơi có chút không cao hứng. Nhỏ giọng lầu bầu, nhị thì tốt bao nhiêu người đâu. Tại trong nhà chúng ta thời điểm, lời nói nặng đều không có chịu qua một câu đâu. Dựa vào cái gì tại nhà bọn họ thụ ủy khuất. Lời nói này đến Ôn Thị cười cũng không được buồn bực cũng không phải. Chỉ cảm thấy A Tú ngày bình thường mặc dù nhìn xem lanh lợi, đến cùng niên kỳ còn nhỏ, lại bị trong nhà nhân sủng, này tâm thật sự là quá mức đơn thuần, đem cây quạt sau lưng A Tú quơ quơ, thay nàng quạt gió, lại cười nói, lời này khờ, cũng đừng ra ngoài người trước mặt đi nói, thân là nữ tử. Chính là như vậy, trong nhà làm kiều khách thời điểm, ngàn tốt vạn tốt, nhưng có không đến chỗ. Một nhà người tổng đều có vốn có lượng, chỉ vừa ra các nhi, nơi nào còn có thể đều như thế tự tại rồi. A Giao vào cửa 3 năm không thấy có thai, Trần phu nhân sốt ruột, nguyên cũng là hợp tình hợp lý, liền nói ra ngoài đầu đi. Này đại đa số thế nhân cũng sẽ không nói nàng cay nghiệt gặp A Tú ngậm miệng. Biết nàng đây là không đồng ý mình, Ôn Thị cũng có chút nhức đầu, A Tú đứa nhỏ này. Bị chính mình hộ đến quá tốt, một vị đơn thuần, tiếp qua mấy năm liền có thể lập gia đình, nơi nào có thể một mực chưa trưởng thành đâu. Nàng vẫn không rõ, này nạp thiếp không nạp thiếp, quyền quyết định xưa nay không là tại nữ nhân. Trần phu nhân tuy có ý, chỉ là nơi này đâu còn phải xem nhị cô ra ý tứ. Ôn Thị cùng A Tú đẩy ra nói. Nghe nói, hắn cũng không đồng ý nạp nhỏ, lại trấn an quá A Giao. Chỉ nói dòng dõi sự tình tùy duyên, lúc này không có, chính là duyên phận chưa tới đâu. Đã là dạng này, chính là Trần phu nhân có lại nhiều tâm, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể buộc hắn đi, Ôn Thị suýt nữa nói ra, buộc hắn đi ngủ nha hoàn đến. May mắn kịp thời thu về, chỉ nghẹn được bản thân đều có chút khó chịu, nhấp một ngụm trà thuận quá một hơi, mới tiếp tục nói. Trần phu nhân khó xử A Giao, cũng chỉ dám ở miệng bên trên, A Giao kính cẩn nghe theo nhường nhịn, nhị cô ra đưa nàng ủy khuất đều xem ở trong mắt. Tự nhiên sẽ sinh lòng thương tiếc, tiểu phu thê hai cái cảm tình tất nhiên là càng ngày càng tốt. Như mấy người các ngươi nói, bảo ngươi nhị thúc nhị thẩm tử đi Trần gia náo, chẳng phải là gọi người nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Đến lúc đó Trần phu nhân cũng không cần để ý tới ngươi nhị thẩm. Chỉ nằm ở trên giường 2 ngày, nhị cô gia này làm nhi tử, trong lòng liền sẽ cho rằng đó là vì hắn thụ khi nhục mẹ ruột, chẳng phải là cùng A Giao sinh hiềm. Khích đau, từ tình lý bên trên, A Tú minh bạch Ôn Thị nói đúng, chỉ là từ cảm tình bên trên, A Tú vẫn cảm giác đến dạng này xử lý phương pháp biệt khuất. Còn nữa nói, này đem hy vọng ký thác vào trên thân nam nhân cách làm. Tiền đề cũng phải là nam nhân có lương tâm a, nam nhân đáng tin, heo mẹ biết trèo cây, A Tú khục thanh thở dài. không tự chủ được nhớ tới đời trước nghe qua câu nói này. Chỉ là sau một khắc, liền bị Ôn Thị không nhẹ không nặng ở phía sau lưng đập một cái. Nói bậy cái gì đâu? Ôn Thị trách cứ, nho nhỏ bộ dáng, này một gậy liền đem tất cả nam nhân đều lay bên trên à nha. A Tú giơ hai tay lên, ta sai rồi, sợ lại chịu nện, cuống quýt đứng dậy chạy. Ôn Thị nhìn xem bóng lưng của nàng thẳng lắc đầu, bất quá buổi chiều Tĩnh Quốc công trở về, nàng vẫn là cùng trượng phu nói A Giao sự tình, cũng là gọi hắn đi nhắc nhở nhị lão ra một tiếng ý tứ. Không có nói nữ nhi gả đi, liền vạn sự mặc kệ, chỉ lo nhi tử đọc sách. Tĩnh Quốc công đáp ứng, bất mãn nói, Trần gia không phải nói môn phong thanh chính rất a, đi lên số mấy đời đều không có nạp thiếp. Ôn Thị hé miệng nhìn xem hắn cười. Tĩnh Quốc công gặp quả ý đến, trên mặt làm đốt, liền không lên tiếng. A Tú này một đêm đều ngủ không được ngon giấc, đều ở nghĩ đến A Giao. Sáng ngày thứ hai bắt đầu soi tấm gương xem xét, mí mắt sưng vù, tầm mắt lão đại một vòng mắt quầng thâm nhi, bưng lấy mặt kêu lên sợ hãi. A Tú chỉ cảm thấy ngay cả mình trương này từ trước đến nay thủy nộn non gương mặt, đều lộ ra làm đi bắt đầu, phờ phạc mà rửa mặt một lần, cầm đã ướp lạnh ẩm ướt khăn thoa con mắt, lại để cho nha hoàn đi cho mình lấy hạnh nhân dầu cùng chân châu phấn tới. Tỷ, sơ nhất từ hầu phủ chạy trở về, nhảy nhót tưng bừng tìm đến A Tú, xuyên thấu qua nguyệt động cửa sổ, đã nhìn thấy A Tú chính phục tại bàn trang điểm trước. Đưa lưng về phía cửa sổ đang làm gì? Sơ nhất chơi đùa tâm lên, cố ý hù dọa A Tú một chút, đào lấy cửa sổ liền giật cuống họng quát lên, chỉ thấy A Tú lưng bỗng nhúc nhích, không có quay đầu, liền là buồn bực thanh nhi kêu một tiếng, ngươi chớ vào. Sơ nhất lòng hiếu kỳ lên, đào lấy khung cửa sổ liền nhảy tới trong phòng một bên. Tỷ tỷ ngươi đang làm cái gì đây? Nương nói ngươi liền đồ ăn sáng đều không có hảo hảo ăn. Ai nha, ra ngoài ra ngoài. A Tú nghe thấy sơ nhất tiếng bước chân nhi, vội vàng xoay người từ, tựa hồ là sợ bị hắn thấy cái gì. Sơ nhất càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Tỷ tỷ của hắn bình thường không dạng này nhi a. Hai bước liền bước quá khứ, động tác cực nhanh chuyển đến A Tú phía trước, nắm lấy A Tú bả vai, tỷ tỷ ngươi thế nào? A Tú ngẩng đầu một cái, sơ nhất liền là, nương a, một tiếng kêu sợ hãi. Buông lỏng tay ra cả người về sau đăng đăng trong liền lùi lại ba bước. Song quyền lúc lên lúc xuống bày ra phòng ngự tư thế. Tỷ, quỷ gào gì? A Tú đỉnh lấy một trương tuyết bạch rõ ràng mặt. Tức giận nhi răn dậy, dù sao đều gọi sơ nhất nhìn thấy, dứt khoát cam chịu từ bỏ che chắn, chưa thấy qua người thoa mặt a. Nghe được thanh âm này, sơ nhất thở ra một hơi thật dài, thu thế vỗ tim lắc đầu liên tục, gặp qua a, nương không phải thường xuyên thoa mặt sao, cũng không gặp giống ngươi giống như biến thành dạng này a, được chứ? Một chút mất tập trung, hơi kém hù dọa hắn nha, lại tiến tới tặc mỹ hề hề đánh giá A Tú, miệng tiện nói, không nên nha, nương tuổi đã cao thoa thoa mặt coi như xong, tỷ tỷ ngươi mới bao nhiêu lớn nha, chỉ lo lắng hoa tàn ít bướm à nha. Thẩm sơ nhất, A Tú tức giận đến nhảy dựng lên, đưa tay đi bắt sơ nhất chỗ nào có thể bị nàng bắt lấy, ca ca ca cười chạy ra ngoài. A Tú hỏa khí thượng đầu, không nghĩ nhiều cái gì liền hướng bên ngoài truy, đuổi sát đến Ôn Thị trong phòng, đang ngồi ở dưới tay, cùng cung kính kính cùng Ôn Thị nói chuyện hoắc thanh thì. Sao tác giả có lời muốn nói, giống như Bắc Kinh muốn mưa, nguyên lai trong tháng bên trong rơi xuống mau bệnh, cổ tay đau bút nhức vô cùng, ta này thủ đoạn, so dự báo thời tiết đều chuẩn, ngủ ngon nha, hết chương.